Chương 965, Tinh linh thiếu nữ. Lâm Khả Hân đỏ lên khuôn mặt nhỏ cúi đầu. Nô trong trò chơi sao nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Đu nở dê vờ ơ y a Trần Mạch cười nắm tay của nàng. Vậy ngươi nhưng muốn chuẩn bị xong a, ta nhưng muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Lâm Khả Hân đỏ lên khuôn mặt nhỏ sau đó tranh thủ thời gian chạy ra. Trần Mạch cười nhìn lấy bóng lưng của nàng. Cái nha đầu này nàng rất thẹn thùng. Trần Mạch biết nàng có thể nói ra những lời này trong nội tâm cái kia là làm bao lớn chuẩn bị cùng dũng khí a, đây cũng là hắn chủ động tới nói sự tình, nhưng cũng không phải là Trần Mạch không chủ động, chỉ là Trần Mạch thật không nghĩ, hắn thật muốn che chở lấy Lâm Khả Hân cái nha đầu này. Ngươi nói, coi như Trần Mạch là cái thằng nam, hắn cũng trên cơ bản mới có thể Diệp Ngữ Hàn, Nhiễm Thanh Thu, Lâm Tiểu Vũ cùng Hàn Giang Tuyết, bao quát trên người luyện được bằng không hắn lúc đó còn có thể làm được đem Nhiễm Thanh Thu. Hàn Giang Tuyết cùng một chỗ cho bất quá nha đầu này chủ động, Trần Mạch cũng không có cách, vậy liền theo trong trò chơi trước, dù sao trong trò chơi cùng trong hiện thực kỳ thật thể nghiệm là không sai biệt lắm, ân cũng rất tốt. Sáng sớm ngày thứ hai bọn họ ăn hết điểm tâm liền online. Lâm Khả Hân quả thực muốn mắc cỡ chết được, sáng sớm cũng không có cùng Trần Mạch nói cái gì lời nói, không dám nói, quá thẹn thùng. Trần Mạch biết nàng thẹn thùng, hắn cũng liền không có nói thêm cái gì, làm đến tiểu mộng còn cho là bọn họ cãi nhau đây. Sau khi lên nét, Lâm Khả Hân thì càng thẹn thùng á, bởi vì tối hôm qua nói muốn ở trong game hiện tại là tại dã ngoại hoang vu, chẳng lẽ lần thứ nhất liền muốn tại dã ngoại hoang vu nha. Trần Mạch nhìn lấy cái nha đầu này. Muốn cái gì đâu, Trần Mạch cười hỏi. A, không có không có. Lâm Khả Hân lắc đầu. Còn đang suy nghĩ chuyện tối ngày hôm qua a, Lâm Khả Hân đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Ta cũng không thể tại cái này trong đống tuyết đem ngươi cho cái kia đi, Trần Mạch cười nói. Trần Mạch ca ca biến thành xấu, Lâm Khả Hân nhỏ giọng lầm bầm. Đi thôi, đằng sau lại nói. Chúng ta đi trước làm nhiệm vụ, ngươi để Tiểu Hoàng đi ra, mang bọn ta đi Tuyết Hoàng Thành. Tốt, Lâm Khả Hân đỏ lên khuôn mặt nhỏ gật gật đầu. Sau đó Hắc Ám Phượng Hoàng Tiểu Hoàng đi ra, mang theo các nàng hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Trần Mạch không biết Tuyết Hoàng Thành bên kia đại khái là tình huống như thế nào, nhưng là hắn có Tu La Sát Đồng, hẳn là có thể nhìn ra manh mối gì. Ai chờ chút, dựa vào Tu La Sát Đồng không dùng được, bởi vì Trần Mạch phóng thích qua Tu La Sát Đồng chủ động kỹ năng dùng một lát. Tu La Sát Đồng 7 ngày không cách nào phóng thích, thậm chí dò xét đều dò xét không tra được cờ, xem ra chỉ có thể tìm vận may. Tiểu Hoàng tốc độ không tính chậm, trong thời gian này Trần Mạch thì cùng Lâm Khả Hân một mực tại tán gẫu. Qua mấy giờ, bọn họ đại khái đến Tuyết Hoàng Thành phạm vi đi, dù sao nghe nói nơi này là đã từng Tuyết Hoàng Thành vị trí, nhưng là có rất nhiều cường giả tới tìm, thậm chí cũng không có xuất hiện nữa, cụ thể Trần Mạch còn cần nhìn nhìn lại bọn họ rơi xuống về sau, thuận tiện bên dưới làm cơm trưa, sau khi cơm nước xong lần nữa online. Trước đó tại Tiểu Hoàng trên lưng đại khái nhìn lướt qua tình huống chung quanh, dù sao nơi này khoảng cách rất rất xa đều là không ai, một cái người ở đều không có, liên quan tới nơi này truyền thuyết thật là đáng sợ, làm sao có thể có người ở tại chung quanh nơi này đây. Toàn bộ đều là cao thấp chập trùng tuyết sơn, nhìn không thấy cuối đất tuyết, mà lại yêu thú tung tích đều không nhìn thấy. Trần Mạch biểu thị có chu tờ khó chịu, nếu như bây giờ có Tu La Sát Đồng liền tốt. Trần Mạch ca ca. Chúng ta làm như thế nào tìm A, Lâm Khả Hân biểu thị đầu góc mơ hồ. Trần Mạch lắc đầu, rất bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, chỉ có thể tìm vận may chậm rãi tìm. Tốt A, sau đó hai người một mực chẳng có mục đích đi lên phía trước lấy. Không sai, một buổi chiều chuyện gì không có làm, ngay tại chẳng có mục đích đi tới. Kỳ thật Lâm Khả Hân cảm giác vẫn rất tốt, tuy nhiên thu hoạch gì đều không có, nhưng là nàng rất ưa thích loại này đơn độc cùng Trần Mạch đợi cùng một chỗ cảm giác, bọn họ có thể một mực nói chuyện phiếm, trò chuyện đủ loại chủ đề. Cảm giác thời gian trôi qua cũng thật mau. Buổi tối cơm nước xong xuôi, bọn họ rất bất đắc dĩ lần nữa cùng tiến lên tuyến, không có cách nào a, địa phương quá tốt đẹp lớn, mà lại Trần Mạch Tu La Sát Đồng cũng mất, vậy chỉ có thể chẳng có mục đích tìm. Sau đó Tiểu Hoàng mang lấy bo nở hà nở bay đến phụ cận cao nhất một ngọn núi, hai người thì đỉnh lấy gió tuyết ngồi ở chỗ đó, ở nơi đó một bên quan sát phía dưới hắc ám một bên trò chuyện thiên. Kỳ thật cần phải đợi đến ta kỹ năng làm lạnh hết lại đến cái này Tuyết Hoàng Thành tìm kiếm. Dạng này tìm đúng là lãng phí thời gian. Trần Mạch thở dài một hơi nói ra. Thà rằng cùng Lâm Khả Hân cùng một chỗ soát cấp, cũng không cần thiết dạng này. Khả Hân cảm thấy rất tốt ra, Lâm Khả Hân tựa ở Trần Mạch bả vai nhu nhu nói ra. Trần Mạch nhìn thoáng qua cái nha đầu này. Trần Mạch ca ca. Đột nhiên Lâm Khả Hân chỉ một cái phương hướng sau đó hô một tiếng. Trần Mạch ánh mắt theo nàng chỉ phương hướng nhìn sang một người giống như là một người dù sao nhìn không rõ lắm, nhưng giống như đang động. Tối thiểu đây là một ngày này gặp phải một cái duy nhất sinh vật còn sống, mặc kệ là yêu thú vẫn là cái gì, vậy khẳng định hấp dẫn đến chú ý của bọn hắn. Đi siêu siêu sau đó hai người tốc độ nhấc lên vọt tới, ai người kia cảm nhận được phía sau động tĩnh, duỗi tay ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay, quay người chỉ Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân. Trần Mạch giật mình nhìn lấy cô em gái này là cái nữ hài tử, tuổi tác còn giống như không lớn, 20 tuổi, giật mình nhất chính là, lỗ thai của nàng lại là nhọn. Trần Mạch ca ca, đây là Tinh Linh sao? Lâm Khả Hân miệng nhỏ khẽ nhếch. Tựa như là Trần Mạch gật gật đầu. Tinh Linh như vậy nàng có phải hay không Tuyết Hoàng Thành người theo lý mà nói có khả năng, bởi vì Tinh Linh đã tại đại lục tuyệt tích rất lâu cùng ải nhân tộc mở dạng, Tinh Linh tộc cũng là đáng thương chủng tộc, bởi vì thiện lương, xinh đẹp. Tinh linh tộc tại đã từng một lần trở thành nhân tộc nô lệ, bắt tinh linh tộc nữ hài tử làm người hầu gái, về sau cùng ải nhân tộc cùng một chỗ, tinh linh tộc biến mất tại đại lục ở bên trên. Tuy nhiên nhân tộc đã nhận thức được sai lầm, thế nhưng là đã không có biện pháp đi chỗ tội. Các ngươi là ai? Nữ hải cảnh giác cầm lấy kiếm chỉ lấy bo nở hà nở. Chúng ta là đến tìm kiếm Tuyết Hoàng Thành, cô nương là Tuyết Hoàng Thành người sao? Trần Mạch hỏi. Nàng đại mi đột nhiên nhăn lại Trần Mạch, sau đó lấy ra Tuyết Hoàng Thành lệnh bài. Lâm Khả Hân cũng lấy ra một cái, nhìn đến cái này hai tấm lệnh bài, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, sau đó thu hồi kiếm, cái kia cảnh giác liền biến mất. Cái này lệnh bài này các ngươi là trong lúc vô tình gặp phải người cho. Lâm Khả Hân nhỏ giọng nói. Sau đó tinh linh thiếu nữ đối lấy bo nở hà nở thi lễ một cái, nguyên lai là bằng hữu, mới là tiểu nữ tử vô lễ, mời hai vị chớ trách. Trần Mạch lông mày nhíu lại. Nói cách khác ngươi là Tuyết Hoàng Thành người thật sao? Tinh linh thiếu nữ nhẹ gật đầu, ừm. Đúng cờ ơ mở tới lệnh bài người cũng là trợ giúp qua chúng ta người, thì là bằng hữu của chúng ta sẽ không đối với bằng hữu có bất kỳ dấu giếm. Trần Mạch thở dài nhẹ nhõm vận khí này.